Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai năm sau. Ba. Tiếng một đứa trẻ la lớn. Lâm Vũ Uy chở người, lay người cô. Con gọi kìa em. Gọi ba ba nó mà. Cô kéo mền lên che kín đầu. Lâm Vũ Uy ngắp ngắn ngắp dài nhìn đồng hồ 2 giờ. Lê từng bước đi đến chiếc nôi bên cạnh giường. Một cậu bé kháu khỉnh mở to mắt ôm chầm lấy cổ hắn. Hắn dỗ dành rồi ôm luôn cậu nhóc lên giường nằm. Ba ba, con muốn... Cậu khóc rưng rức ở mắt, chỉ vào chỗ giữa hắn và cô. Lâm Vũ Uy cau mày. Nhóc con nằm ở đây, ngoan nhá, ba thương. Con không chịu đâu. Tiếng khóc lớn làm Hàn Băng Di giật mình, kéo xoạt chiếc mền xuống ôm lấy thằng bé mà ru. Uy, anh không dỗ con à? Con đòi nằm ở đây. Tay hắn chỉ ở chỗ giữa giường, mặt khó chịu nhìn đi hướng khác. Hàn Băng Di bất giác lắc đầu cười. Lớn rồi nhưng vẫn dành chỗ ngủ với con. Thằng bé được mẹ ôm cái nín ngay, bò xuống nằm chính giữa giường. Lâm Vũ Uy và Hàn Băng Di, một nhà ba người. Ngoại truyện. Lâm Vũ Uy ngồi ở sofa, trên tay là ly cà phê nóng hổi cùng với tờ báo buổi sáng sớm. Cứ nhấp một ngụm lại nhìn vào báo. Hàn Băng Di từ trên lầu đi xuống, cô hơi cau mày. Con đâu rồi? Đi chơi với bạn. Đã xin phép chưa? Xin ba nó rồi. Hình như em chưa đồng ý thì phải. Cô đi đến bên ghế, tay véo vào hông Lâm Vũ Uy. Hắn đau giật mình để ly cà phê xuống bàn, ôm lấy cô nằm trong lòng. Hàn Băng Di làm mặt lạnh. Làm gì đấy? Chỉ là cảm thấy có lỗi lớn với vợ. Đã làm bảo bối bị thương, sợ bảo bối sẽ vì thế mà bỏ nhà đi. Như vậy thì chỗ đâu mà ở? Bảo bối đừng lo cho anh, sẽ không phạm lỗi nữa. Lâm Vũ Anh nay đã 3 tuổi. Cậu bé đi rất nhanh, học gì cũng rất thông minh. Chỉ có điều cậu rất thích đồ ngọt. Hàn Băng Di tự công nhận thằng bé rất giống mình. Lâm Vũ Uy không chịu, đòi nhận thằng bé giống mình. Lâm Vũ Anh lúc đó nhìn cả ba và mẹ, cười híp mắt chạy đến ôm lấy Dung Đình, cứ thế mà gật đầu ý nói mình giống cô. Hôm đó, Lâm Vũ Uy đi gặp đối tác đến tận khuya mới về. Hàn Băng Di ngồi ở ghế chờ. Cô vừa thấy hắn bước vào đã chạy lại đỡ. Mùi rượu thoang thoảng, mặt hắn khá đỏ. Cứ tựa người vào nhau mà đi lên lầu. Hàn Băng Di giúp hắn thay đồ. Lau mặt, Lâm Vũ Uy nằm trên giường thở đều đều. Cô ngồi ghế kế bên, chăm chú nhìn mặt hắn. Tự nghĩ lung tung rồi đỏ mặt, vỗ vào mặt bạch bạch. Lại nhìn rồi vỗ bạch bạch. Lâm Vũ Uy nhíu mày, xoay qua nhìn cô. Im lặng cho anh nghỉ chút nào, mệt chết đi được. À vâng. Em không ngủ à? Em có, nhưng mà em rửa mặt cái đã. Nói rồi cô chạy lon ton vào nhà vệ sinh. Lâm Vũ Uy cau mày nhìn theo, lại lắc đầu nhắm mắt. Hàn Băng Di vào nhà vệ sinh mới biết mình vô lý, vừa bảo Ly ngủ lại đi rửa mặt. Ai, cô đang nghĩ gì thế này? Thế là lại đi ra ngồi lên ghế, nhìn chăm chú Lâm Vũ Uy. Lấy nhau được vài năm rồi, nhìn hắn mãi, nhưng cô đều thấy lúc nào cũng đẹp hơn hết là lúc ngủ. Đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, hắn cau mày nhưng vẫn nằm yên. Cô giật mình rụt tay lại. Đèn ngủ màu vàng mờ mờ trong phòng, cô lại đưa tay chạm vào má hắn. Lâm Vũ Uy lần này dứt khoát quay mặt đi. Cô hơi thất vọng, đứng dậy đi ra ban công. Nhìn đường phố đã vắng, sương mù cũng có nhiều. Hàn Băng Di thở dài từ phía sau. Có luồng hơi nóng ập đến, ôm trọn cô vào lòng. Cô giật mình. Làm gì đây? Thì sưởi ấm cho bảo bối. Bận áo hai dây như thế này, sợ vợ sẽ lạnh mà cảm mất. Làm gì lại quan tâm đến người ta? Nếu không sẽ không có ai làm ấm giường. Tối hôm đó, thay vì nghỉ ngơi vì mệt mỏi, hắn ăn cô sạch sẽ. Gần đây Lâm Vũ Uy chẳng hiểu tại sao rất bận, đi sớm về khuya. Hàn Băng Di cô từng nghĩ chẳng lẽ hắn có người mới. Nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị dập tắt khi mà hắn bước vào nhà. Câu đầu tiên luôn là: bảo bối đợi anh à, yêu em. Có lẽ Hàn Băng Di quá nhạy cảm, hoặc nói thẳng ra thì cô tin người. Đọc truyện vẫn luôn thấy chồng có bồ rồi nịnh vợ đó thôi. Thế nên cô quyết định ngày mai lúc hắn đưa bé Vũ Anh đi học, cô sẽ theo dõi. Tối hôm đó nằm trên giường, cô lại nhớ đến câu chuyện cắm trại của đôi vợ chồng nọ trong báo. Bất giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net